Chương 2937, hung hăng vả mặt. Trầm Tường luyện đan thiên phú quả thực nghịch thiên, không nói Viên Nhiễm Hiên loại này tầm nhìn hạn hẹp kiêu ngạo đệ tử, ngay cả tiểu quan đều không ngờ rằng Trầm Tường đang luyện chế thiên địa vô cực đan tình hình đặc biệt lúc ấy lợi hại như vậy, quả thực có thể so với vạn đạo đan thần nha. Ngươi thua. Trầm Tường thấy Viên Nhiễm Hiên từ lò luyện đan bên trong lấy ra một viên phẩm chất coi như không tệ thiên địa vô cực đan, dùng một loại rất khinh thực giọng nói, dựa theo trước ước định, ngươi biết hẳn là muốn làm như vậy à? Viên Nhiễm Hiên lúc này giận được từng ngụm thở phì phò, khóe mắt triệu động, hận không thể cùng Trầm Tường liều mạng, nhưng hắn vẫn có thể bảo trì một chút lý trí, hắn rõ ràng ở chỗ này động thủ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ba viên thiên địa vô cực đang cầm tới, nếu như không có, hay dùng đạo tinh để thay thế, một vạn đạo tinh một viên. Trầm Tường nói, Viên Nhiễm Hiên có thể luyện chế thiên địa vô cực đan, chính hắn cũng tồn có một chút, hắn rất không cam lòng xuất ra ba viên thiên địa vô cực đan đưa cho Trầm Tường. Tuy rằng phẩm chất so với ta luyện chế thiếu chút nữa, nhưng coi như không tệ. Trầm Tường cười hắc hắc nói, sau đó đem ba viên đan cất xong. Trầm Tường, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng ngươi luyện chế thiên địa vô cực đan so với ta tốt, có thể lớn lối. Viên Nhiễm Hiên cả giận nói, ta luyện chế được so ngươi tốt đây là sự thực, về phần có thể hay không kiêu ngạo ta không biết, ta chỉ biết là ta thắng ngươi, có thể quất ngươi ba bàn tay. Trầm Tường trên mặt tràn đầy mỉm cười, còn không mau đem mặt đưa qua tới khiến ta đánh. Nam tử hán đại trượng phu, nguyện thua cuộc. Phải làm chúng cho Trầm Tường vẻ mặt, Viên Nhiễm Hiên chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút, đã cảm thấy phi thường phẫn nộ rồi, chớ nói chi là muốn cho hắn làm. Viên Nhiễm Hiên cảm giác mình cùng Trầm Tường không có định ra cái gì huyết khế, huống chi hắn cũng cho Trầm Tường ba viên thiên địa vô cực đan, hắn cảm giác mình đã coi như là không tệ, cho nên mặc dù không để cho Trầm Tường đánh ba bàn tay cũng không có gì. Viên Nhiễm Hiên tình nguyện đùa giỡn lười, tình nguyện bị người khác chế nhạo, cũng tuyệt không muốn cho Trầm Tường đánh, ngay sau đó hắn lập tức mạo ở sức, nhằm phía một cái lối đi. Thế nhưng, khi hắn vừa bước ra hai bước, thân thể trong lúc bất chợt đã bị định trụ, hắn không biết đó là một cổ dạng gì lực lượng, chỉ cảm giác mình cả người không thể nhúc nhích. Đó là Trầm Tường phóng xuất ra cầm cố không gian lực lượng, khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Thật là đàn ông, nguyện thua cuộc, nhưng lại gấp như vậy đánh cho ta, dĩ nhiên trực tiếp xông lại. Trầm Tường cười ha ha một tiếng, một cái bước xa sẽ đến Viên Nhiễm Hiên càng mạnh, chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên toát ra một đoàn mạnh phi thường sức sáng tỏ nóng hỏa diễm, lóe ra từng đạo hỏa diễm điện quang. Chuẩn bị cho tốt không có. Trầm Tường nói xong, kia như là tràn ngập lửa giận cùng thế lôi đình tay của chưởng bỗng nhiên huy đánh tới. Một tiếng phi thường cuồng bạo vang dội, làm cho cả đại sảnh cũng hơi lay động, nơi này người cũng là một trận hết hồn. Vừa mới Trầm Tường bộc phát ra khí thế của tuy rằng mang theo nồng nặc nóng rực, nhưng khiến hắn lưng lạnh cả người. Trầm Tường không chỉ có luyện đan lợi hại, thậm chí ngay cả lực lượng cũng đáng sợ như thế, bọn họ càng thêm tin chắc Trầm Tường tại Thiên Luyện Thạch Bích bên trong chiếm được phi thường cường đại truyền thừa, bằng không sẽ không đáng sợ như vậy. Viên Nhiễm Hiên gò má của bị Trầm Tường hung hăng một cái tát cái đi qua, bùng lên đi ra ngoài hỏa diễm điện quang đem sọ đầu của hắn bao phủ, hỏa diễm điện quang tránh đi sau khi, chỉ thấy Viên Nhiễm Hiên gương mặt đó đã không có trước kiêu ngạo, bởi vì đã trở nên cháy đen như than. Trầm Tường, ta nhất định phải giết ngươi, Viên Nhiễm Hiên trống giận. Trầm Tường bàn tay tuy rằng đáng sợ, nhưng Viên Nhiễm Hiên cũng không phải ngồi không, tại vừa mới liền đem lực lượng vận chuyển tới trên mặt đi ngăn cản, nhưng vẫn như cũ cảm giác được rất đau, mà với hắn mà nói, bị người làm nhục càng thêm muốn chết. Hừ, Trầm Tường một tiếng hừ lạnh, lại nặng nề một cái tát rút ra Viên Nhiễm Hiên một bên khác mặt, một tát này đem trước càng thêm lợi hại, đánh cho Viên Nhiễm Hiên nổ đom đóm mắt, miệng phun tiên huyết. Viên Nhiễm Hiên lúc này nói không ra lời, nhưng hắn vẫn thanh tĩnh. Ngay Trầm Tường huy lên bàn tay, chuẩn bị đánh cái tát thứ ba thời điểm, đột nhiên tới một người trung niên. Hiên Nhi, đây là đang làm gì? Lão giả kia là từ một điều trong thông đạo đi ra ngoài, đó là luyện đan sư bế quan mật thất thông đạo. Trầm Tường lập tức biết, lão giả này nhất định là Viên gia lão giả. Gia gia, mau, mau cứu ta. Viên Nhiễm Hiên phi thường cật lực hô, mau giết chết hỗn đản này. Khi Viên gia trưởng bối thấy tiểu quan cũng ở nơi đây, lập tức minh bạch, khả năng này là đạt được tiểu quan tán thành. Bất quá hắn còn là giận dữ hét, dừng tay. Trầm Tường không để ý đến cái này Viên gia trưởng bối, huy lên tay của còn là rơi xuống. Muốn chết, Viên gia trưởng bối tức giận hừ một tiếng, vội vàng vọt tới, đồng thời phóng xuất ra một cổ lực lượng vô hình, muốn ngăn cản Trầm Tường tay của trưởng hạ xuống. Thế nhưng, Trầm Tường lập tức sử dụng không gian lực lượng khiến hắn cùng với Viên Nhiễm Hiên ở vào một cái độc lập không gian lĩnh vực trong, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiến nhập hắn chỗ ở trong cái không gian này mặt. Cho nên, hắn kia ngừng giữ rất mạnh lực lượng bàn tay còn là quất vào Viên Nhiễm Hiên trên mặt của, đem Viên Nhiễm Hiên đánh bay ra ngoài. Cái tát thứ ba hạ xuống, Viên Nhiễm Hiên mặt của đã không được hình, bay ra ngoài thời điểm, vừa lúc đánh vào kia Viên gia trưởng bối trên người của, bị tiếp nhận. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viên gia trưởng bối phi thường phẫn nộ, đặc biệt trơ mắt nhìn nhà mình tiểu bối bị người khi dễ. Nguyện thua cuộc, thiên kinh địa nghĩa, huống chi đây là chính hắn tìm, chẳng trách người khác, muốn trách thì trách chính hắn. Trầm Tường nói xong, cũng không quay đầu lại đi hướng một cái lối đi, đi trước Ngạo Đan Các. Trầm Tường đi rồi, Tiểu Quan đi qua tới giải thích một chút vừa mới chuyện đã xảy ra, nói cho Viên gia trưởng bối vì sao vừa mới hắn không có ngăn cản. Trầm Tường Ngạo Đan Các chủ yếu là bán ra những thiên địa vô cực đó đan. Trước hắn ở chỗ này dùng nhiều như vậy đạo tinh, chính hắn cần kiếm về, hơn nữa hắn còn muốn mua một ít dược liệu, học tập luyện chế cái khác đang chờ, cái này sau này đều cần rất nhiều đạo tinh. Lần trước Ngạo Đan Các lão giả cũng đã nói chỉ cần hắn có thể luyện chế ra thiên địa vô cực đan tới, là có thể tới nơi này bán ra, hiện tại hắn đã luyện chế ra tới, cho nên hắn lập tức cầm thiên địa vô cực đan tới rồi. Thấy Trầm Tường cầm nhiều như vậy thiên địa vô cực đan tới nơi này bán ra, lão giả kia quả nhiên sợ ngây người, xác nhận đây là thiên địa vô cực đan không giả sau khi, hắn lấy một vạn ức một viên thu mua, bởi vì trong đó có ba viên là phẩm chất khá vô cùng, cho nên hắn mới có thể cho nhiều 500 vạn đạo tinh. U Giao Sơn Trang bên trong Mỹ cảnh tỷ muội đã trồng ra cho phép luyện chế nhiều thiên địa vô cực đan dược liệu, Trầm Tường không cần từ nơi này nhi mua, đạt được 6 vạn ức đạo tinh, hắn hào hứng chạy về trong mật thất mặt, hắn chuẩn bị tiến hành xong tới luyện chế, chính hắn muốn ăn thì ăn xong tới pháp luyện chế trôi qua, không chỉ có phẩm chất siêu cao, hơn nữa còn là có linh thần đan, ăn đi tốc độ luyện hóa càng thêm mau. Trầm Tường trở lại mật thất, hắn lúc này cần nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi sử dụng xong tới pháp luyện chế thiên địa vô cực đan, hoặc là đi tìm thời gian quỷ. Hắn nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị ly khai đi tìm thời gian quỷ, thế nhưng lúc này đã có người đột nhiên thô bạo đem hắn thạch thất môn đánh nát, xông vào.